Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 692. Không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Rất nhanh, hai huynh muội đối xong rồi lời kịch. Không có cảm giác gì. Lưu Tiểu Hoa mê muội nói. Không phải nói ta diễn cô bé sao? Sao diễn là một cái bác gái? Thu dưỡng cô bé nhân. Lý Thiết Trụ cũng không biết. Suy nghĩ một chút nói. Nhất định là người chủ trì chính mình không biết nội dung cốt truyện. Người hiểu được lạc. Một loại này người dẫn chương trình cũng không chuyên nghiệp. Người chủ trì kia là một cái điện ảnh đạo diễn. Lưu Tiểu Hoa. Quả nhiên cái gì nhân đều có thể làm đạo diễn. Lý Thiết Trụ. Ừ. Làm đạo diễn chỉ cần dung mạo không đẹp nhìn là được. Người xem từ Sơn Tranh cùng Ninh Thạch Đầu. Lưu Tiểu Hoa, còn có Lão Chu, đang chuẩn bị đi vào phỏng vấn Đổng Đại Bằng cảm giác bị 10.000 điểm bạo kích. Bất quá, vừa nghĩ tới Tinh Gia đều bị mắng dung mạo không đẹp nhìn. Hắn lại thăng bằng một ít. Đổng Đại Bằng, cổ họng, Lưu Tiểu Hoa nhìn một cái Đổng Đại Bằng. Thực ra, như vậy nhìn một cái lời nói, vẫn đủ soái. Đổng Đại Bằng lông mày nhướn lên. Tiểu cô nương biết nói chuyện. Lưu Tiểu Hoa, nguyên lai Lão Chu đẹp trai như vậy. Quả nhiên không có so sánh liền không có tổn hại. Đổng Đại Bằng, nói nhảm, Tinh Gia lúc còn trẻ nhan giá trị cũng là phi thường chịu đón. Chỉ là bị tài hoa chặn lại nhan giá trị quang mang. Giống như Lý Thiết Trụ, nhân chỉnh việc mà để cho người ta quên mất hắn xấu xí. Hơn nữa, người sẽ đối so với cũng tìm ngươi ca ca so sánh à. Với hắn so với Vân Đức xã cũng tất cả đều là xuất ca. Lý Thiết Trụ cũng nhìn thấy Đổng Đại Bằng. Xin lỗi a, tiểu hài tử không hiểu chuyện thích nói bậy bạ nói thật. Đại Bằng ca khác chấp nhặt với nàng. Người nhàn giá trị vẫn không tệ. So tài hoa tốt hơn nhiều. Đổng Đại Bằng, cảm ơn. Ừ, Lý Thiết Trụ, ngươi tới làm gì? Đổng Đại Bằng, chính là tới phỏng vấn ngươi một chút môn tập luyện tình huống. Kịch bản như thế nào đây? Hắn muốn hỏi là độ khó như thế nào? Hai người này có phải hay không là biết khó mà lui rồi? Lý Thiết Trụ nhào nặn huyệt thái dương. Thẳng lắc đầu. Lưu Tiểu Hoa cũng xô ghi biểu tình. Đổng Đại Bằng liền vui vẻ. Không sao. Khiêu chiến mới là tiết mục này hạch tâm. Cố gắng lên. Các ngươi có thể. Lý Thiết Trụ nói. Này kịch bản quá kém. Đổng Đại Bằng. Lưu Tiểu Hoa cũng đi theo gật đầu. Là được, Đổng Đại Bằng nói. Đây chính là căn cứ ăn trộm gia đình, phiên dịch tới. Nhân gia có thể cầm nhiều như vậy thường. Làm sao lại kịch bản không xong? Lý Thiết Trụ, cũng là bởi vì là phiên dịch. Cho nên phiên dịch vết tích quá nặng. Rất dễ dàng để cho người ta xuất diễn. Cho nên, cái này kịch bản lớn hơn đổi. Đổng Đại Bằng biết có cái vấn đề này. Chỉ có thể nói. Ta đây đem biên kịch lão sư gọi tới. Lý Thiết Trụ, không cần, chính ta đổi là được. Đổng Đại Bằng nói, vẫn là để cho biên kịch lão sư đồng thời đi. Dù sao bọn họ là chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ lý trực khí tráng nói, ta thói quen chính mình biên kịch. Đổng Đại Bằng, mặc dù đối phương có trang bức hiểm nghi, nhưng tựa hồ lại không có gì chỗ sơ hở. Lý Thiết Trụ am hiểu nhất không phải là biên kịch sao? Hắn viết cố sự năng lực so với đạo diễn năng lực mạnh hơn nhiều. Lý Thiết Trụ nói. Phỏng vấn được không sai biệt lắm chứ. Tạm biệt, Đổng Đại Bằng. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút đổi kịch bản đây. Tiết mục phát hình nhất định là có điểm sáng. Lý Thiết Trụ. Này có trộm hiềm nghi chứ. Dù sao, sáng tác lại chuyện này nhưng là rất riêng tư. Đổng Đại Bằng hơi lúng túng. À, như vậy à. Vậy coi như. Lý Thiết Trụ, được thêm tiền, tạm biệt, Đổng Đại Bằng đứng dậy liền đi. Còn thêm tiền, người đều nhanh đem tiết mục tổ chộp ngốc rồi. Lưu Tiểu Hoa hô, đại thúc, người tốt xấu nói giá a. Nào có ngươi làm như vậy mua bán. Bất kể nhiều thấp, người báo một cái a, Đổng Đại Bằng biến mất ở cửa. 200 khối, Lưu Tiểu Hoa, đồng ý a. Đổng Đại Bằng lui về một bước. Lưu Tiểu Hoa, trở lại, 200 khối có thể, tất cả mọi người quen như vậy. Lý Thiết Trụ cũng gật đầu. Chân con muỗi cũng là thịt chứ sao? Đổng Đại Bằng liếc mắt. Ta cũng không muốn ra này 200 khối. Tạm biệt. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi nha. Lưu Tiểu Hoa, còn đại đạo diễn, người chủ trì đâu rồi? Điêu, Lý Thiết Trụ, nếu không ngươi cho rằng là hắn tiền lấy ở đâu? Hắn điện ảnh lại không kiếm tiền. Ai, sớm biết hắn như vậy Điêu. Để cho hắn mời uống trà sữa là tốt. Không nên đòi tiền, ai biết được. Đến, ở đổi kịch bản trước. Ngươi trước thử đại nhập một tình cảm xuống. Nhiều đổi mấy loại kiểu. Ta tốt căn cứ ngươi trạng thái điều chỉnh nội dung cốt truyện cùng lời kịch. Ồ nha, chính ta tùy tiện diễn sao? Đúng, chỉ cần đại nhập nhân vật là được. Có thể có xuất nhập, nhưng là hạch tâm phải bắt được. Người diễn nhân vật sở dĩ sẽ thu dưỡng cô bé. Liền là bởi vì chính nàng cũng là bị gia dài gia đại. Điểm này ngươi phải thật tốt lý hiểu một chút. Thuận lợi đại nhập, cái này có gì thật sự muốn giọt. Ta không phải là từ nhỏ bị đánh đến đại sao? Còn chưa như thế, đây là ngược đãi, gia bạo, thương tích khắp người cái loại này. Là như vậy sao? Lưu Tiểu Hoa kéo ống tay áo. Biểu diễn nói, ngươi còn trước thời hạn hóa trang. Khi nào hóa? Thực quá thật mà, ta xem một chút. T, Lý Thiết Trụ rụt tay về. Bỗng nhiên gật đầu, ta đột nhiên có dự cảm. Nhân vật này ngươi hội diễn rất khá. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn rất có diễn xuất thiên phú. Nói đi nói lại thì, ngươi làm sao chọc tới mẹ ta rồi hả? Bình thường nàng cũng không ác như vậy a, vẫn là phải quái ngươi nhị thúc. Hắn quá nhiệt tình, hết năm bọn họ không phải cũng tới thục đô rồi không? Bọn họ xem ta mụ mỗi ngày đánh ta 3 lần, cây lau nhà cũng cắt đứt 2 cây. Đã cảm thấy, quá phô trương lãng phí. Vì vậy, nhị thúc về nhà phải đi trên núi chém mấy chục cây trúc hoa. Cho mẹ ta gửi đi qua. Tuần trước, mẹ ta bắt được tiện tay vũ khí. Trong lúc nhất thời tình khó khăn mình có chút vô cùng phấn khởi. Ít nhất, điều này nói rõ ngươi mụ mụ thân thể rất tốt. Ta cũng liền không lo lắng. Đó là tương đối tốt. Muốn không phải quá béo. Ta cũng hoài nghi nàng đánh ta đánh cao hứng. Sẽ cao hứng mang đến lộn ngược ra sau tiếp trước nhào lộn. Trúc hoa mới cắt đứt 3 cái. Còn có hơn 10 đầu đây. Bằng không, ta mặt dày mày dạn xin ngươi và lão Chu giúp ta lấy được làm tiết mục. Đồ cái gì à? Chẳng qua chỉ là vì kéo dài hơi tàn mà thôi. Sinh không dễ dàng. Sống không dễ dàng. Sinh hoạt càng không dễ dàng a. Ngươi mụ mụ đánh ngươi. Nhất định là có nguyên nhân. Dĩ nhiên, gần đây Thiết Đản bắt đầu học đi bộ. Hắn quẳng một lần, mẹ ta liền quất ta một hồi. Có cái gì tất nhiên liên lạc sao? Cũng có chứ. Tỉ như ta hít thở. Bị dọa sợ đến Thiết Đản ngã xuống. Nén bi thương. Ta lúc trước vẫn cho là ta mụ ly hôn sau. Một người dẫn ta. Sinh hoạt quá kiềm chế cho nên mới đánh ta. Nhưng là nàng và đại gia đồng thời sau. Trải qua dương quang minh mị xuân về hoa nở. Hay lại là đánh ta. Ta mới phát hiện. Nguyên lai. Nàng chỉ là có một viên nữ hiệp chi tâm. Sao? Bạch Hạc lượng xí rồi sao? Không. Phát sáng cũng là heo mập chân. Nàng nói vô chiêu thắng hữu chiêu. Thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không thể phá. Nhất là nhìn công phu. Sao? Nàng thậm chí buộc ta dùng ngón tay kẹp nàng quất tới trúc hoa nhánh. Nói là cho ta một cái cơ hội. Cơ hội. Người có muốn không? À. Ta lấy khoai lang mật phen vãi nàng một con mắt. Hơn nữa nói cho nàng biết. Ám khí mới là tối điều. Người không chết cũng là kỳ tích. Thật không oan. Nếu như ngươi chết, nói không chừng có thể thân gì. Cũng là trong thành không mua được vôi. Còn sống không tốt. Sao? Làm người phải có chống lại tinh thần. Không hướng thế lực tà ác cúi đầu. Trừ phi quá đau. Thật tốt diễn xuất đi. Tranh thủ ở tiết mục này nhiều lan lộn mấy đợt. Yên tâm đi. Ca ca. Ta động lực so với những tuyển thủ khác cũng muốn cường đại. Làm sao có thể sẽ thua bởi bọn họ. Rất tốt. Tới diễn một lần. Ừ. Lưu Tiểu Hoa bắt đầu biểu diễn. Lý Thiết Trụ hướng dẫn. Nhưng tiết mục cũng không có cho bọn hắn ống kính. Tại hắn hai đối thoại hoàn thành sau đó, liền cắt bỏ. Trên thực tế căn cứ tiết mục quy tắc, Đồng Đại Bằng lúc rời đi sau khi liền có thể cắt. Mỗi tổ tuyển thủ tập luyện ống kính, chỉ có 1 phút khoảng đó. Nhưng tổ này tổ cho 5 phút, bởi vì, cắt đáng tiếc a, đúng như dự đoán, đoạn này lên tiết mục lúc, Đạn Mạc điên rồi, ta mẹ nó hoài nghi ta nhìn là Hoan Lạc Hỉ kịch nhân. Chính Kinh Ca chưa bao giờ đã tham gia Joyful Comedian, nhưng hắn tham gia mỗi một tiết mục đích đều là Joyful Comedian. Tiểu Hoa cũng quá mới vừa đi, ta mở vôi sưởng, người báo cái địa chỉ, ta cho ngươi phóng một xe tới. Lưu Tiểu Hoa còn sống kỳ tích. Tiểu Hoa thật thê thảm, lại bị gia bạo nhiều năm như vậy. Thiết Trụ bất kể quản. Mọi người cũng nhìn thấy. Tiểu Hoa loại đồ chơi này nhi, dù ai ra không bị hành hung à. Tìm đường chết tiểu dạng có năng lực. Nếu như nàng ở nhà ca hát lời nói, mẹ nàng có thể đánh tử nàng. Ta mẹ nó nhìn cái tiết mục cũng muốn đánh nàng. Lý Thiết Trụ ra người người là nhân tài. Tiết mục hiệu quả là không tệ. Nhưng ta sợ nàng phá hủy, ăn trộm gia đình. Không cần suy nghĩ, khẳng định diễn thành kịch vui. Một cái Lưu Tiểu Hoa, một cái Lý Thiết Trụ. Chẳng lẽ có thể là chính kịch? Kịch vui cũng rất là khảo nghiệm diễn kỹ. Một buổi chiều tập luyện thời gian, thực ra căn bản cũng không đủ. Nhưng đây chính là quy tắc tranh tài. Tất cả mọi người đều phải phục tùng. Lưu Tiểu Hoa cũng là kỳ lạ. Từ đơn không nhớ được. Lịch sử lưng không được. Hết lần này tới lần khác ký lời kịch cũng không tệ lắm. Hơn nữa, nàng diễn xuất thời điểm trạng thái, để cho Lý Thiết Trụ đều sợ ngây người. Hàng này hay là ta não tàn muội tử sao? Chẳng lẽ cũng giác tỉnh hệ thống? Bởi vì Lưu Tiểu Hoa diễn quá tốt, Lý Thiết Trụ không thể không cho nàng lại thay đổi lời kịch. Tăng lên tiết tấu biến hóa, cùng với đặc biệt nhất ống kính phương thức xử lý. Buổi tối, ăn rồi hộp cơm, trận đấu liền bắt đầu rồi. Bởi vì này tiết mục tham dự tuyển thủ đông đảo, cho nên 40 tên tuyển thủ là chia làm 2 lần trận đấu. Mà mỗi lần trận đấu lại sẽ bị biên tập thành 2 kỳ. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa tham gia là lần thứ 2 trận đấu. Tiết mục thứ tự rút thăm cũng rút được 10 tổ trong tuyển thủ đếm ngược cái thứ 3 ra sân. Một chàng trận đấu trên căn bản hội trưởng đạt đến 3 giờ khoảng đó. Bởi vì sân khấu là thực cảnh bố trí. Đổi sân khấu muốn phí không thiếu thời gian. Tổ thứ nhất trận đấu đã bắt đầu rồi. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa còn tại chính mình tập luyện trong phòng tiến hành cuối cùng liên lạc. Sau đó bị các nhân viên làm việc cưỡng bách đưa đi khu nghỉ ngơi. Với những tuyển thủ khác môn đồng thời nhìn trận đấu. Nhưng là, trận đấu ngay từ đầu liền xảy ra trạng huống. Tổ thứ nhất, tại sao Tây Sướng cùng Trương Lâm Lâm nhất lên diễn ma đạo bị 4 vị đạo sư tập thể nhổ nước bọt? Này không có gì để nói. Dù sao diễn thật nát, đến bỏ phiếu khâu, 3 vị đạo diễn lựa chọn Trương Lâm Lâm, mà Quách Tứ Duy chọn tại sao Tây Sướng. Lý Thành Cần lão sư quỷ dị nhìn Quách Tứ Duy liếc mắt. Sau đó, Quách Tứ Duy bức mấy câu sau. Thần kỳ hơn sự tình xảy ra. Hắn lấy ra ép thẻ. Lý Thiết Trụ đều sợ ngây người. Ngoạ tào, thật mẹ nó bội phục Quách đạo. Con mắt cũng mù vẫn còn ở trên cương vị giữ vững. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.